Nghịch Thiên Vận Mệnh, chương 45, Cha Đại Thần, Cầu Bao Nuôi, 5, Góc Chuyện Audio.com. Cuộc thi Hoa Yên Vũ chuẩn bị tham gia là một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng, vốn đầu tư khủng lên đến hàng trăm tỷ, những ai đạt giải ở đây đều tiền đồ sáng lạn, con đường sự nghiệp trải dài, một ví dụ cơ bản Cố Dương. Nhân vật cấp thần thánh của giới giải trí cũng là từ đây thành danh. Chính vì vậy, người đăng ký dự mỗi năm đều rất đông, chủ yếu là những tiểu trong suốt chân ướt chân ráo vào nghề. Vốn dĩ cái tên Hoa Thần không nằm trong danh sách trúng tuyển, vậy mà đùng một phát lại nằm chót vót trong top 10 người tiềm năng, chỉ ngay sau những tiền bối từng có kinh nghiệm cùng 4 thành viên của Glorious. Tất cả đều là thành quả Cố Dương tạo ra. Lúc Châu Nam cùng 3 thành viên khác nhận được tin này đã suýt chút phun ra ngụm máu đen. Châu Nam đập mạnh tay xuống bàn, không kìm được cơn giận mà hét to, gian lận. Cậu ta không có tư cách đó. Hiện tại em phản ứng như vậy cũng đâu làm gì được. Bình tĩnh đi, đến lúc đó ai có tài năng sẽ rõ thôi. Thành niên mái tóc vàng kim, gương mặt nam tính ngồi bên cạnh Châu Nam nhẹ vỗ vai cậu. Anh ta là Vô Hạo, đội trưởng của Glorious. Đúng vậy, Tiểu Nam không cần lo đâu. Mina dịu giọng lên tiếng, hiện tại đối với chúng ta là giai đoạn vô cùng khó khăn. Cố Thị đang cố tình chèn ép chúng ta, vậy nên Hoa Thần tham gia vào chương trình này cũng là một việc tốt. Đến lúc đó các em phải chèn ép để cậu ta bộc phát tính xấu, mất hình tượng đối với khán giả. Khi ra tòa chúng ta có thể dễ dàng hơn, cậu ta có tính xấu gì đâu. Thiếu niên ngồi ở cuối bàn lầm bầm, Lăng Tịch em có ý gì? Em chỉ nói thế thôi, vì em không yêu thích gì cậu ta nhưng cũng không thể phủ nhận Hoa Thần tính tình rất tốt. Chỉ là cậu ta không có tài năng trong lĩnh vực này thôi. Tính tình tốt, nó đang kiện chúng ta ra tòa đấy. Em bị uống nước à, nhị ca của Glorious. Tiết Thâm không tin nhìn Lăng Tịch, Lăng Tịch không đồng tình, lập phản bác là chị Mina cùng Trương Tổng bắt đầu trước mà. Con người bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn lại thôi. Em không cần nói nữa, cứ làm theo kế hoạch cho chị. Mina bất lực mệt mỏi phất tay. Em không làm, anh Lăng, Châu Nam gào lên, mày im miệng, Châu Nam, mày không hơn gì cậu ta đâu. Đừng vì cái tính đố kỵ mà đi hại người. Tao đồng ý để Hoa Thần rời khỏi quân đằng vì cậu ta thực sự không có tài cán, chẳng phải vì mày. An phận đi, không người tiếp theo bị đá chính là Châu Nam mày. Trong khi bên kia không ngừng lục đục nội bộ, Hoa Yên Vũ bên này lại đang vô cùng vui vẻ. Do tham gia chương trình bắt buộc phải ở cùng các thí sinh khác trong ký túc xá, Cố Dương biện lý do rất lâu không gặp nhau lôi y đi khắp nơi. Nào là trung tâm thương mại, nhà hàng rồi đến rạp chiếu phim. Bị nam nhân dắt đi vòng vòng khiến y mệt nhừ, vừa về đến nhà liền ngả người xuống giường, mai anh tới đón em nhé. Mắt vừa thiêu thiêu muốn ngủ, điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn. Là Cố Dương, Hoa Yên Vũ định mặc kệ không trả lời, bên kia lại tiếp tục gửi đến. Em ngủ rồi à Tiểu Thần, anh lại nhớ em rồi. Một tháng không gặp em anh sẽ chết mất. Liên tục 3 tin nhắn, Hoa Yên Vũ vẫn là mềm lòng. Ngày mai chúng ta cùng ăn sáng, sau đó anh đưa em đến hội trường thi nhá. Bên kia đọc rất nhanh, chừng 1 phút đã phản hồi. Cố Dương còn kích động gửi thêm một icon hình con cún vô cùng đáng yêu. Omega, tất nhiên, ngủ ngon nhé, bạn giường ngủ ngon. Hoa Yên Vũ bị Cố Dương ôm chặt cứng, hết hôn mặt lại hôn môi. Góc Chuyện Audio.com, đến khi sát giờ ký tự xá đóng cửa mới tiếc nuối thả y ra. Còn cố tình nhét vào tay Hoa Yên Vũ một sợi dây chuyền. Đợi đoạt giải trở về anh sẽ tặng một món quà đặc biệt cho em. Hoa Yên Vũ thấy hắn thần thần bí bí, bật cười ha hả, thật mong chờ nha. Hôn hôn vài cái nữa, Hoa Yên Vũ mới mở cửa xe đi xuống. Tài xế lấy hành lý từ trong cốp xe cho y, sau đó tiếp tục đưa Cố Dương trở về phim trường. Bảo an từ nãy đến giờ đều để ý đến chiếc siêu xe đen tuyền ở cổng ký túc, trong lòng suy đoán xem là vị nào. Vừa thấy Hoa Yên Vũ, anh ta vội xem xét tấm ảnh cầm trên tay một lượt. Chính là người này, anh ta thốt lên một tiếng vội chạy ra niềm nở chào đón. Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Hoa Yên Vũ cười nhẹ theo chỉ dẫn của bảo an đến trước phòng quản lý ký túc. Bảo an lập tức xua tay, không cần đâu, đây là nghĩa vụ của tôi mà. Đến rồi, cậu vào trong đi. Cảm ơn, Hoa Yên Vũ mở cửa đi vào bên trong. Vừa khuất dạng tiếng bàn tán xôn xao đã vang lên. Hầu hết mọi người ở đây đều biết Hoa Thần là thành viên của Glorious, vậy mà y không đi cùng 4 thành viên kia, lại bước xuống từ siêu xe hạng sang, được gặp riêng quản lý túc xá. Tất cả đều chỉ có một suy đoán, Hoa Thần chắc chắn được lão già nào đó bao nuôi. Còn ai chịu chi như vậy thì có trời mới biết. Cố, lão già, Dương Trong đang đọc kịch bản ở phim trường đột nhiên hắt hơi thật mạnh. Cô quản lý bên cạnh thấy vậy liền lo lắng, anh có sao không? Không sao, cách chương.